Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 354. Thiên lăng đại lục nhập môn khảo hạch nhị canh. Một tiêu lăng hàn lãnh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt người. Liền ở thượng quan huyền ý tay muốn đụng tới hắn khi, hắn đột nhiên vươn một chân, trực tiếp đem thượng quan huyền ý đá hạ thềm đá. Thượng quan huyền ý đầy mặt kinh ngạc. Hắn tựa hồ không nghĩ tới tiêu lăng hàn cư nhiên sẽ như vậy đối hắn. Ta không thích người khác chạm vào ta, chẳng sợ ngươi là ảo cảnh chung hắn cũng không được. Tiêu lăng hàn lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào thượng quan huyền ý ở chính mình trong mắt càng ngày càng nhỏ. Chờ thượng quan huyền ý biến mất không thấy, tiêu lăng hàn xoay người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Không trong chốc lát, hắn liền đi tới cầu thang cuối. Đứng ở thềm đá đỉnh. Ánh vào mi mắt chính là rộng lớn quảng trường, còn có bốn phía hùng vĩ kiến trúc. Từng tòa tú lệ cung điện kiến trúc đàn, tọa lạc ở ngọn núi đỉnh, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Có thể tưởng tượng toàn bộ Lăng Kiếm Tông có bao nhiêu rộng lớn, ngọn núi một tòa hợp với một tòa. Ngọn núi gian ngẫu nhiên có lưu quang xẹt qua, thuyết minh những cái đó địa phương đều bị trận pháp bao phủ ở bên trong. Lăng Kiếm Tông nội linh khí tinh thuần lại nồng đậm. Thật sự là tu luyện thánh địa. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, làm chờ ở Lăng Kiếm Tông Sơn Môn trước vài tên tu sĩ ngẩn người. Mấy người đều dùng quái dị ánh mắt đánh giá hắn, dĩ vãng sớm nhất đi lên thang trời người, ít nhất cũng đắc dụng một ngày thời gian. Nhưng hiện tại mới qua đi hai cái canh giờ, Tiêu Lăng Hàn liền đi lên tới. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng thấy được cách đó không xa mấy người, bọn họ ăn mặc thống nhất màu đen pháp y. Này mấy người rõ ràng đều là Lăng Kiếm Tông đệ tử. Thấy mấy người ánh mắt dừng ở trên người mình, Tiêu Lăng Hàn đứng ở tại chỗ tùy ý bọn họ đánh giá. Chẳng được bao lâu, mấy người đều đánh giá đủ rồi, trong đó một người nam tu đi vào Tiêu Lăng Hàn trước người. Chúc mừng vị sư đệ này thành công đi xong thang trời, đi vào Lăng Kiếm Tông. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đa tạ, ân, kế tiếp sư đệ yêu cầu đến trên quảng trường chờ 3 ngày. Hảo, một canh giờ sau, trên quảng trường lại lần nữa nhiều ra một người. Người này đúng là Thượng quan huyền ý. Thượng quan huyền ý đi xong cuối cùng một cái thềm đá, nhìn đến chính là Tiêu Lăng Hàn chính khoanh chân ngồi ở chính mình đối diện mặt. Hắn đang gắt gao mà nhìn thềm đá phương hướng, rõ ràng là đang đợi chính mình. Ở nhìn thấy chính mình một cái chớp mắt, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Làm Thượng quan huyền ý tâm ấm áp. Thượng quan huyền ý bay thẳng đến Tiêu Lăng Hàn đi đến. Hắn trong mắt trong lòng chỉ có một cặp chỗ người kia, đến nỗi trên quảng trường những người khác, trực tiếp bị hắn làm lơ. Những người khác, bọn họ mấy cái đại người sống đứng ở nơi đó, như thế nào liền thành trong suốt người đâu. Tiêu Lăng Hàn ở nhìn thấy thượng quan huyền ý xuất hiện, vẫn luôn treo tâm mới rốt cuộc rơi xuống. Rốt cuộc cuối cùng một quan ảo cảnh, không phải như vậy dễ phá. Ảo cảnh chung người. Đủ để lấy giả đánh cháo. Hắn là bởi vì thần thức cường đại, cho nên mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra là ảo cảnh vẫn là chân thật. Tuy rằng thượng quan huyền ý thần thức cũng không yếu, nhưng là thềm đá thượng cái kia ảo cảnh nhằm vào chính là người nhược điểm. Đây mới là làm Tiêu Lăng Hàn nhất lo lắng địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến người an toàn không có lầm hướng chính mình đi tới, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy mở ra hai tay. Thượng quan huyền ý trực tiếp quăng vào Tiêu Lăng Hàn ôm ấp. Vừa rồi ở thềm đá thượng, hắn thiếu chút nữa đã bị đột nhiên xuất hiện Tiêu Lăng Hàn lừa tới rồi. Bất quá không bao lâu, hắn liền phát hiện không thích hợp chỗ. Tiêu Lăng Hàn rõ ràng nói qua tỉ thí xem ai tới trước đặt thềm đá cuối, nhưng trước mắt hắn rõ ràng còn chưa tới. Quả nhiên, hắn vào cảnh trung chậm trễ không ít thời gian, cái này lại là chính mình thua. Lăng Kiếm Tông mấy người. Thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan huyền ý hai người không coi ai ra gì ôm nhau. Đều có chút vô ngữ, đây là đem bọn họ trở thành không khí sao. Khụ khụ khụ, trong đó một người thật sự xem bất quá mắt, ho khan vài tiếng. Thượng quan huyền ý nghe thấy cách đó không xa thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa đang có mấy người nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Hắn chạy nhanh buông ra Tiêu Lăng Hàn, mặt cũng thiêu lên. Hắn đi lên cũng chỉ thấy được Tiêu Lăng Hàn một người, bên cạnh mấy người hoàn toàn không có chú ý tới. Tiêu Lăng Hàn vẫn luôn ở mặt trên, kia bên cạnh có người hắn nhất định biết. Gia hỏa này biết rõ có người, còn đối chính mình mở ra hai tay, cũng không e lệ. Hắn ra mặt thật sự không phải giống nhau hầu. Thượng quan Huyền Ý trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, liền cùng hắn cùng nhau khoanh chân ngồi dưới đất chờ những người khác đi lên. Thẳng đến một ngày sau, mới lục tục có người tới trên quảng trường. Đại gia sôi nổi học Tiêu Lăng Hàn bọn họ bộ dáng, khoanh chân ngồi ở một bên chờ. Ba ngày thời gian thoảng qua, trong vòng ba ngày đi xong cầu thang, tới trên quảng trường người, chỉ có tổng nhân số 1/3. Tuy rằng chỉ có 1/3, nhưng cũng có 50.000 người. Liền ở đại gia nhón chân mong chờ hết sức, Bành Tường đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn. Bành Tường duỗi tay một áp, trên quảng trường mọi người lập tức tĩnh thanh. Hoan nghênh các vị tiểu hữu đi vào Lăng Kiếm Tông, ta là phụ trách lần này tuyển nhận đệ tử trưởng lão, đại gia có thể gọi ta 14 trưởng lão hoặc Bành trưởng lão. Đầu tiên chúc mừng ở đây các vị tiểu hữu đi lên thang trời, thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành lần thứ hai khảo hạch, lần thứ hai khảo hạch nội dung rất đơn giản. Đợi chút ta sẽ đem các ngươi truyền tống đến một cái tiểu bí cảnh, mỗi người cần thiết ở tiểu bí cảnh chung được đến 10 viên hồng tinh thạch, mới có tư cách tiến vào Lăng Kiếm Tông. Hồng tinh thạch ở địa phương nào, yêu cầu các ngươi chính mình đi thăm dò. Bành Tường tạm dừng một chút, thấy mọi người cũng chưa nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Hồng tinh thạch được đến càng nhiều, xếp hạng liền càng cao. Phàm là xếp 10 danh đầu người, đều có thể bái trưởng lão vi sư. Đương nhiên, nếu là ở trong bí cảnh biểu hiện xông ra, cũng có khả năng bị trưởng lão nhìn chúng trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Nghe thấy Bành Tường nói như vậy, mọi người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Flow, ở đây tu vi thấp nhất đều là kim đan kỳ, đối với Bành Tường nói khảo nghiệm mọi người đều tràn ngập tin tưởng. Một lát sau, chờ mọi người khe khẽ nói nhỏ thanh nhỏ lúc sau, Bành Tường còn nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mọi người đứng ở quảng trường trung ô vuông chung, mỗi người chiếm cứ một cái ô vuông, sau đó tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Mọi người lập tức dựa theo Bành Tường chỉ thị làm theo. Chờ tất cả mọi người ngồi xong sau, lập tức có Lăng Kiếm Tông đệ tử cho bọn hắn mỗi người đã phát một cái túi chữ vật. Nhìn trong tay túi chữ vật, mọi người đều là không hiểu ra sao. Thực mau Bành Tường liền vì đại gia giải hoặc, hiện tại đại gia trong tay đều có một cái túi chữ vật. Các ngươi có thể đem chính mình vũ khí bỏ vào đi. Đợi chút ở trong bí cảnh được đến hồng tinh thạch người, cũng có thể đem hồng tinh thạch đặt ở túi chữ vật bên trong. Bí cảnh khảo hạch thời gian vì một tháng sau các ngươi sẽ bị tự động truyền tống ra tới. Ở đây tham gia khảo hạch người có hơn phân nửa đều là kiếm tu, bọn họ kiếm không phải bối ở sau người chính là ôn dưỡng ở đan điền chung. Chỉ có số ít người dựa theo Bành Tường nói làm theo. Này trong đó liền có Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý, hai người là lo lắng tới rồi bí cảnh sau, nhẫn không gian liền dùng không được. Rốt cuộc hai người ở huyền thiên đại lục thời điểm, liền thường xuyên gặp được chuyện như vậy. Liền ở đại gia không rõ nguyên do thời điểm, mỗi người đều bị một tầng kết giới bảo hộ ở bên trong. Thực mau mọi người liền phát hiện chính mình thượng một khắc rõ ràng còn ở trên quảng trường, ngay sau đó liền đã biến hóa địa phương. Một cái chớp mắt công phu. Tiêu Lăng Hàn phát hiện chính mình đã thân ở trong rừng rậm. Hơn nữa hắn hiện tại hẳn là không phải chân thân đến chỗ này, hẳn là chỉ là một mạt hình chiếu. Đó chính là nói tiến vào nơi này người đều sẽ không chết. Nếu là có người chết đi, như vậy người nọ chân thân ở trên quảng trường thực mau là có thể thức tỉnh lại đây. Như vậy nhưng thật ra tránh cho thương vong, chính là không biết có bao nhiêu người có thể nhìn thấu, nếu là có người cho rằng ở chỗ này dễ. Tê chết liền thật sự chết mất, phòng chừng đi ra ngoài về sau đến nhiều ra một cái tử địch. Tiêu Lăng Hàn thông qua đạo lữ khế ước cảm thụ một chút Thượng quan Huyền Ý nơi vị trí, phát hiện hắn ly chính mình cũng không xa. Thượng quan Huyền Ý mở mắt ra, liền phát hiện một con vùng núi hùng đối với hắn rít gào. Bởi vì trước mặt vùng núi hùng chỉ là tư cấp, Thượng quan Huyền Ý chính là đứng bất động, vùng núi hùng cũng không dám công kích hắn. Đánh giá một chút bốn phía, Thượng quan Huyền Ý phát hiện chính mình cư nhiên ở vùng núi Hùng Huy. Ệt động, giống giống giống tương đương, vùng núi Hùng chính gác ở cửa động, xem nó cái dạng này là không nghĩ làm Thượng quan Huyền Ý đi ra ngoài. Thượng quan Huyền Ý đầu tiên là cảm thụ một chút Tiêu Lăng Hàn nơi vị trí, phát hiện hắn chính hướng phía chính mình tới rồi. Ngay sau đó Thượng quan Huyền Ý lấy ra kiếm, trực tiếp nhất kiếm kết thúc vùng núi Hùng. Vùng núi Hùng ngã trên mặt đất sau, thực mau nó thi thể liền biến mất ở Thượng quan Huyền Ý trong mắt, tại chỗ để lại một viên hồng tinh thạch. Nhặt lên hồng tinh thạch, Thượng quan Huyền Ý rời đi nơi đây. Mới vừa đi đến sơn động khẩu, hắn đã bị Tiêu Lăng Hàn ôm ở trong lòng ngực. Một khắc không thấy ngươi, khiến cho ta hồn khiên mộng nhiễu. Tiêu Lăng Hàn ôm Thượng quan Huyền Ý, ngay sau đó liền ở bên tai hắn thấp thấp nói. Buồn nôn đã chết, ngươi không thích, thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người không coi ai ra gì nói lời âu yếm, hơn nữa cử chỉ thân mật. Mà Lăng Kiếm Tông cao tầng đã có thể chịu không nổi. Đại điện chung mọi người thông qua khuy thiên kính nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người mới vừa tiến bí cảnh, liền nị oai tại cùng nhau. Một đám đều thực vô ngữ. Tiết Dịch Đạo nhíu mày, lắc đầu nói, này hai người là tới tham gia khảo hạch, vẫn là tới nói chuyện yêu đương. Liền bọn họ như vậy nhi nữ tình trường, liền tính tư chất lại hảo, về sau thành tựu cũng sẽ hữu hạn. Thái Trung Hách cũng thực không quen nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người. Phụ họa, lão thất nói có lý, ta cũng không xem trọng bọn họ. Mọi người vốn là muốn nhìn một chút đệ nhất cùng cái thứ hai đi đến trên quảng trường người, có cái gì bất đồng chỗ, kết quả liền thấy được cảnh tượng như vậy. Liền can người đều là hoàn toàn thất vọng, liền ngay từ đầu đối hai người ấn tượng không tồi tam trưởng lão Trần Vu Thành, cũng không khỏi mà lắc đầu thở dài. Liền hướng Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người biểu hiện tới xem. Hiện tại mọi người càng là hoài nghi hai người thông qua thềm đá thời điểm dùng chống cự uy áp bảo vật. Hai người thân thiết hình ảnh, mọi người cũng chưa mặt lại tiếp tục xem đi xuống. Thực mau biểu hiện Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hình ảnh đã bị đổi thành những người khác. Cảm giác được không có nhìn trộm tầm mắt sau, Tiêu Lăng Hàn mới buông lòng ra Thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý thấy vậy, suy đoán nói. Vừa rồi là có người ở thông qua khuy thiên kính xem chúng ta sao? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, ân, hơn nữa xem chúng ta người hẳn là có không ít. Những người đó như thế mãnh liệt ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn mới vừa tiến vào cái này bí cảnh thời điểm liền phát hiện. Hai người chi gian ăn ý càng ngày càng đủ, Tiêu Lăng Hàn một cái lơ đãng động tác, Thượng quan Huyền Ý lập tức là có thể đoán được bên trong huyền cơ. Theo sau Tiêu Lăng Hàn đem hắn phát hiện báo cho Thượng quan Huyền Ý, Thượng quan Huyền Ý cũng đem chính mình phát hiện cùng Tiêu Lăng Hàn nói. Lấy ra vừa rồi nhặt hồng tinh thạch đưa cho hắn xem. Hồng tinh thạch trình màu đỏ, nó tuy rằng là một loại cục đá, nhưng bên trong có thể chứa đựng linh khí, bất quá dung lượng lại hữu hạn. Xem ra chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chính là đánh quái, nhặt hồng tinh thạch. Tiêu Lăng Hàn cười nói, hắn nhưng không có quên nhà mình tiện nghi sư tôn kia bá đạo yêu cầu. Chúng ta còn có thể đoạt hồng tinh thạch, Thượng quan chớp chớp mắt, đối với Tiêu Lăng Hàn giảo hoạt cười. Muốn chính bọn họ đánh quái nhặt hồng tinh thạch, kia đến nhiều chậm a, tiến vào bí cảnh người nhưng có vài vạn. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay quát thổi lên quan Huyền Ý cái mũi, ái chết hắn này không chút nào làm ra vẻ hành vi. Liền tính là đoạt, cũng nói quang minh chính đại, ta đây phụ trách động thủ đánh người, người phụ trách thu quát hồng tinh thạch. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu, hai mắt mạo quang. Hảo a, hai người khi nói chuyện đã rời đi tại chỗ. Không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người liền đi vào bốn con xích viêm hổ địa bàn, bốn con xích viêm hổ đều là tứ cấp hậu kỳ. Hiện giờ không có người ở nhìn trộm bọn họ, hai người cũng không cần lưu thủ, thực mau liền đem xích viêm hổ giải quyết. DFY, quảng cáo, cách chương.